Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, bát cấp cấp thấp, tuy rằng xa xa vượt qua đội ngũ hiện tại dị năng trình độ. Nhưng so với cửu cấp linh tinh tin dữ, đã xem như một cái tin tức tốt, mọi người sôi nổi thương nghị khởi như thế nào chế phục này chỉ bát. Cấp trí lực tang thi, muốn tiêu diệt nó không khó. Muốn bắt sống liền có rất lớn khó khăn. Công tôn tịnh tang thi thuốc mê có thể khởi hiệu, nhưng muốn như thế nào đánh tiến tang thi thân thể đến hảo hảo kế hoạch mới được, Kiều đại dã. Vạn nhất chúng ta ngữ khí không hảo gặp lại một con tốc độ tang thi. Đến lúc đó đừng nói cho nó chết, chúng ta ai đều đừng nghĩ đuổi theo nó a cơ diệu. Cái này ta đảo không sợ, ta lo lắng chính là đem ngươi bắt trở về để chỗ nào nhi. Tổng không thể nhốt ở trong xe đi, vạn nhất gây tê mất đi hiệu lực, chúng ta xe khẳng định sẽ bị nó sát cái phiến giáp không lưu, giang đào. Nghĩ đến thật nhiều, đến lúc đó ở bên ngoài dựng một cái nại thao điểm phòng ở không phải được rồi. Không phải nói muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian sao? Lưu Chiêm, ngoặc kép, đừng đề thi hiếm thấy. Hầu ca, ta là muốn cho Hiên Viên cùng Tiểu Hải xung phong. Tiểu Hải yên lặng dị năng trước thượng, Hiên Viên thử lại xem nó dị năng thuộc tính, nếu không phải khó giải quyết dị năng, bằng vào chúng ta tác chiến ăn ý trước tiên là một chút phân tổ an bài phân công hợp tác vấn đề. Không lớn, nếu là gặp phải khó giải quyết, chúng ta lập tức rút lui cũng tới kịp. Hầu Dĩnh gật đầu. Chúng ta tác chiến phân tổ cũng có nhất định ăn ý. Dùng nhất bảo thủ tổ hợp tới hành động, dựa theo bất thành văn lệ thường. Chiến lực kém cỏi nhất Phương Hạ Hạ cùng tuổi nhỏ nhất Lý Chờ cùng Mạnh Hàng Hải đều là cùng đội ngũ. Mạnh nhất Hầu Dĩnh cùng Mạnh Hàng Hải một đội, cụ thể như sau. Chủ công, Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên, Mạnh Hàng Hải, Vương Hạ Hạ, Lý Chờ, Cơ Diệu, Phương Đông Bạch một tổ, Giang Đào, Diệp Tuệ Trung một tổ, Chu Điền Dịch, Lý Đông một tổ phụ trợ, Lưu Chiêm, Công Tôn Tịnh, Cao Tiểu Minh, Võ Nam Ơ Siêu phòng thủ hậu phương, Tô Phong Hà, Kiều Đại Dã, hiện tại Hầu Dĩnh không ra chiến. Lý Chờ cùng Vương Hạ Hạ tự nhiên cũng lưu thủ, từ Lý Hiên Viên cùng Mạnh Hàng Hải xuất chiến, chẳng sợ đối tượng bát cấp tang thi không có phần thắng. Nhưng bảo mệnh không thành vấn đề, Lý Đông nói thầm thanh. Này chỉ trí lực tang thi là bát cấp, không biết mặt khác trí lực tang thi là cái gì trình độ. Nếu là ra cái cửu cấp thập cấp gì đó, nói bừa cái gì đâu. Trước tóm được này một con lại nói, Võ Nam thấp giọng quát lớn. Biên đưa cho hắn một cái câm miệng ánh mắt, dùng đầu óc ngẫm lại, liền biết không khả năng xuất hiện so hầu ca còn lợi hại tang thi. Tinh hạch tiếp viện cơ sở liền so ra kém siêu cô kế hoạch. Mọi người thực mau thực hiện, Hầu Dĩnh cho bọn hắn kiểm tra rồi cách ly phòng hộ phục. Thử qua nội trí Bluetooth tại tuyến, mới không làm yên tâm mà đem bọn họ thả ra đi. Dự định mai phục địa điểm cùng xe lửa ngừng địa phương tương đi không xa. Hầu Dĩnh thời khắc lưu tâm nghe bên ngoài tình huống, nếu có không thể ứng phó tình huống hắn lập tức chi viện. Kiều Đại Dã còn diễu cợt nói. Nói không chừng hầu ca một bước ra xe lửa, kia chỉ tang thi lưu đến so với ai khác đều mau đâu. Hầu Dĩnh chỉ đương chê cười nghe qua liền tính, thời cơ thượng thần kinh so với bọn hắn banh đến độ khẩn, Vương Hạ Hạ cũng không thoải mái. Bọn họ hiện tại là lục cấp dị năng giả, có thể ngạo thị nhân loại căn cứ, nhưng đối tượng bát cấp tang thi phần thắng xa vời, Mạnh Hàng Hải không gian yên lặng kỹ năng đã thành thục. Có thể hạn định mỗi một đám thể hành động, cách thật sự xa Mạnh Hàng Hải liền xuất kỳ bất ý mà cấp bát cấp tang thi tới một cái đánh lén. Bát cấp tang thi nguy cơ cảm bạo lều, tuy rằng không thể nhúc nhích lại lập tức phát động dị năng phản kích làm sao không đối còn không. Có nhìn đến bát cấp tang thi dị năng, Lý Hiên Viên thanh âm đã xông vào bọn họ trong tai. Lui lại, Hầu Dĩnh chuẩn bị tiếp ứng. Mọi người không nói hai lời, không chút do dự mà hướng xe lửa phương hướng lui lại. Lý Hiên Viên cùng Mạnh Hàng Hải cuối cùng một cái đến, tình huống như thế nào? Lưu Chiêm gấp giọng hỏi. Này còn không có đánh thượng đối mặt liền triệt. Có thể thấy được song sinh dung lá cây dọ thám biết đến dị năng thuộc tính phi thường khó giải. Quyết quả nhiên, Lý Hiên Viên chỉ ra, là tinh thần hệ dị năng, có hứng thú huyễn tác dụng ảo giác. Công Tôn Tịnh lắp bắp kinh hãi. Này nhưng khó là mơ siêu kiều đại giã kim đao đại mã mà ngồi. Nghe vậy nói, trách không được kia chỉ tang thi hình tượng như vậy kỳ ba, hắn nghỉ ngơi khẩu khí uống một ngụm. Vương Hạ Hạ đệ thượng thủy, tiếp tục nói hắn ở nơi xa nhìn đến tang thi bộ dáng. Trên người rách tung tóe liền không nói. Một người đầu chọc đầu lóe mù mắt, mặt trên còn điểm giới sẹo. Đương người thời điểm khẳng định không thiếu làm lừa dối người sự. Phương Đông Bạch đối với không ra tay liền triệt sự tình đã thói quen. Lúc này nói, kia chúng ta hiện tại thế nào? Tinh thần dị năng vốn dĩ liền có thể vượt cấp công kích. Chúng ta dị năng vốn dĩ liền lùn nó hai cấp, trần chuồng vật lộn chúng ta đánh không lại A Cơ Diệu. Ta như thế nào cảm thấy? Chờ chúng ta bắt lấy nó. Thời gian cũng đủ chúng ta trảo hồi mấy chỉ thường thấy dị năng thuộc tính trí lực tang thi. Hắn quải cong kiến nghị đổi cái công lược mục tiêu, nhưng không ai nghe tiếng lỗ tai, ngược lại đều ở tích cực chuẩn bị nên như thế nào bắt này chỉ trí lực tang thi. Hầu Dĩnh nhìn mắt trên màn hình hướng bọn họ trái ngược hướng di động trí lực tang thi, nói việc này không nên chậm trễ. Chờ hắn ăn nơi này lục cấp tang thi nói không chừng dị năng cấp bậc còn sẽ hướng lên trên bò nhất. Giai, tạ ý tứ là, chiều nay cấp Hiên Viên thăng cấp, hắn lên tới bát cấp cấp thấp, có song sinh dung lá cây phụ trợ. Đơn độc hành động là có thể bắt lấy này chỉ bát cấp tang thi, không được Lý Hiên Viên không chút. Nghĩ ngợi nói, thật sự không được chúng ta đổi một mục tiêu. Ngươi trong thân thể dự trữ không thể động. Hầu Dĩnh đột phá cửu cấp lúc sau liền rất nhiều lần. Muốn cấp Lý Hiên Viên thăng cấp, đều bị hắn cự tuyệt. Thật vất vả mới lên tới cái này cấp bậc. Vạn nhất năng lượng tiêu hao làm cho tang thi virus phản công làm sao bây giờ? Vì chảo một con trí lực tang thi mạo như vậy nguy hiểm không đáng, Hầu Dĩnh kiên trì mình thấy. Ai cũng không thể bảo đảm chúng ta tiếp theo cái gặp được sẽ là cái gì thuộc tính dị năng tang thi. Nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, trí lực tang thi sẽ không thấp hơn thất cấp dị năng. Có lẽ chúng ta về sau vận khí không tốt, gặp gỡ đều là bát cấp, thậm chí là cửu cấp trí lực tang thi, ta vô pháp xuất chiến, các ngươi cũng không thể mạo hiểm ứng chiến, chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ tình huống như vậy mặc kệ. Vẫn luôn đổi mục tiêu sao? Mọi người nghe vậy, chẳng sợ trong lòng đều cùng Lý Hiên Viên giống nhau phản đối. Trong lúc nhất thời lại đều không thể tưởng được nên như thế nào phản bác, Hầu Dĩnh tiếp tục nói. Ta đã tính qua, ta hiện tại có thể dùng một lần sử dụng thấp chính mình dị năng cấp bậc một cấp bậc năng lượng. Cũng chính là một viên bát cấp tinh hạch năng lượng đều ở an toàn phạm vi. Cấp Hiên Viên thăng cấp vậy là đủ rồi, Lý Hiên Viên còn muốn cự tuyệt. Lưu Chiêm liền nói, dự trữ chân châu tính toán, hẳn là cũng đủ Hiên Viên lên tới lục cấp cao giai. Lúc sau lại làm Hầu ca cấp Hiên Viên bổ sung dị năng. Sẽ nhẹ nhàng một ít A chiếm. Lý Hiên Viên không tán đồng mà chừng hắn, Lưu Chiêm vẫy vẫy tay. Hầu ca băn khoăn là đúng, sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta có khả năng thành chuyện gì? Có lẽ Hầu ca tích góp tinh hạch năng lượng đối trước mắt tới nói là an toàn nhất trạng thái. Nhưng lâu dài tới xem đâu? Đừng quên chúng ta chuyến này mục đích. Lý Hiên Viên hơi hơi hé miệng. Hắn đột nhiên ý thức được. Hầu Dĩnh đang nghe nói bọn họ đi đối phó bát cấp tang thi thời điểm khác thường mà không có ngăn cản. Ngược lại nhất phái duy trì. Nhất định là đã sớm đoán trước tới rồi hiện tại trường hợp hắn đã sớm đánh cho chính mình thăng. Cấp dị năng chú ý. Ở hắn tự mình thể nghiệm quá cùng bát cấp tang thi lực lượng cách xa sai biệt sau. Hắn hết thảy phản đối đều trở nên tái nhợt, mà Hầu Dĩnh cũng liền đạt tới phải cho hắn truyền năng lượng mục đích. Luận tâm kế, lại tu luyện cái mấy năm hắn cũng chú định không phải Hầu Dĩnh đối thủ A, Lý Hiên Viên hung hăng mà. trừng mắt nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Muộn Thanh không mau nói. Một vừa hai phải, Tang Thi bệnh trạng chính ngươi nhìn không tới chúng ta nhưng đều xem đến rất rõ ràng. Nếu ngươi dám thể hiện nói, không còn có tiếp theo, ta chính mình hấp thu tinh hạch cũng có thể thăng cấp. Hầu Dĩnh nghe hắn uy hiếp. Giờ khóc giờ cười nói, ta bảo đảm, nhất định không sằng bậy. Lý Hiên Viên đầu lấy không tín nhiệm ánh mắt. Quay đầu đối Lưu Chiêm nói, ta hấp thu chân châu cũng yêu cầu nhất định thời gian. Các ngươi không bằng trước đem lục cấp cùng ngũ cấp Tang Thi tinh hạch thu hồi tới. Miễn cho tiện nghi kia chỉ Tang Thi, muốn thật bị Hầu Dĩnh miệng quạ đen truyền thuyết. Bát cấp trung giai Tang Thi liền càng khó đối phó, Vương Hạ Hạ có chút lo lắng nói. Bát cấp Tang Thi hẳn là cảm ứng được đến này đó Tang Thi tồn tại đi. Chúng ta diệt ngũ cấp cùng lục cấp Tang Thi, có thể hay không chọc giận nó, hoặc là nó ăn không đến thịt mỡ liền đổi địa phương. Hầu Dĩnh nói, tặc không đi không, không ăn sạch tòa thành này nó sẽ không chạy. Yên tâm, nó còn không có các ngươi tưởng tượng như vậy thông minh, kế tiếp thời gian. Lưu Chiêm mang đội xuất ngoại săn tinh, Lý Hiên Viên chuyên tâm hấp thu chân châu năng lượng 3 ngày sau. Lý Hiên Viên thành công đột phá mộc hệ dị năng bát cấp cấp thấp. Chương 193 Lý Hiên Viên thành công đột phá bát cấp cấp thấp khi. Cái thứ nhất biểu tình chính là nhíu mày, mọi người cả kinh. Ngay sau đó nghe hắn triển mày nói, song sinh dung mộc tâm đem thường thanh đằng mộc tâm nuốt. Nếu không phải lục đằng dây thường xuân cùng long cốt trốn đến mau. Ngô, còn có lô hội mộc tâm, lại không biết trốn ở đâu rồi, tiểu cây đa cũng quá tham ăn. Đại gia ở chung lâu như vậy thật là một chút tình cảm đều không nói. Tốt xấu cũng lên tiếng kêu gọi sao, Phương Đông Bạch tấm tắc có thanh, Cơ Diệu thầm nghĩ. Nam thần đừng bán xuẩn, nhân gia Dung Tụ Diệp nghe không hiểu hảo sao, bát cấp tinh thần hệ Tang Thi có một cái chí mạng. Nhược điểm, mặc kệ sức chiến đấu nhiều khủng bố, hắn lực phá hoại chung quy hữu hạn, mọi người không có sợ hãi. Trực tiếp mở ra xe lửa qua đi nghênh chiến, Lý Hiên Viên độc lập chủ chiến, những người khác ở bên trong xe hiệp trợ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Bát cấp Tang Thi quả nhiên như Hầu Dĩnh theo như lời không có như vậy thông minh. Mười mấy viên lục cấp Tang Thi tinh hạch liền thuận lợi đem hắn hấp dẫn tới rồi dự thiết mai phục. Điểm mơ siêu bát cấp dây đằng lặng yên không một tiếng động mà tới gần. Đột nhiên bạo trướng thành võng đem nó tù trụ. Từng cây long cốt thành xiềng xích đem nó trói thành bánh trưng, hoác hoác. Bát cấp Tang Thi bạo nộ, cao giống, dị năng kích phát, Kiều Đại Dã che lại đầu nháy mắt cảm thấy choáng váng. Nháy mắt giống như thấy chính mình đường huynh, hắn lập tức biết chính mình trúng chiêu. Chính là không tự chủ được mà rớt xuống nước mắt, đối phương ở đối hắn mỉm cười. Cười đến càng ôn nhu hắn liền khóc đến càng hung. Kiều Đại Dã ra sức giãy dụa tưởng thoát khỏi cái này tình huống. Lại như thế nào cũng vô pháp khôi phục thanh tỉnh, hắn nghe thấy Đường Ca nói. Giúp ta chiếu cố nàng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Nàng là ngươi tẩu tử, một ngày là, vĩnh viễn đều là, nàng không thuộc về ngươi. Kiều Đại Dã biên khóc biên mắng. Câm miệng, ngươi là giả, đừng mẹ nó cấp lão tử lải nha lải nhải ngươi tính thứ gì. Nhưng cái kia thanh âm giống như là ma âm thúc dục não. Lặp lại tẩu tử, không phải ngươi chiếu cố nàng, linh tinh nói. Làm hắn trong lòng dâng lên một cổ hủy diệt sát khí tới. Hầu Dĩnh toàn tâm chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu không có trước tiên phát giác Kiều Đại Dã. Chúng chiêu, cũng may Kiều Đại Dã còn giữ lại đấu tranh ý thức. Trở nên dồn dập tiếng thở dốc đem hắn nội tâm dãy dụa bại lộ, Hầu Dĩnh quay đầu vừa thấy. Kiều Đại Dã biểu tình tất cả đều thay đổi, nhìn chằm chằm Cơ Diệu cái ót như là nhìn kẻ thù giết cha dường như, lão nhị. Thân là thính giác dị năng Kiều Đại Dã lại đối hắn thanh âm không có phản ứng. Hầu Dĩnh ý thức được không ổn, lập tức bắt lấy Kiều Đại Dã, kêu Công Tôn Tịnh lại đây. Công Tôn Tịnh vội vàng xông tới, không nghĩ tới không chờ nàng viện thủ, Kiều Đại Dã liền đối với nàng chửi ầm lên, cút ngay, lão tử không cần ngươi thuyết giáo. người chết không tư cách cùng ta tranh. Lão nhị, Công Tôn Tịnh làm Hầu Dĩnh bắt lấy Kiều Đại Dã loạn vũ tay. Tay đang muốn gặp phải Kiều Đại Dã cho hắn trị liệu. Kiều Đại Dã nhoáng lên thần chớp chớp mắt lại khôi phục thanh tình. Hắn nhìn chằm chằm Công Tôn Tịnh cùng Hầu Dĩnh nhìn 2 giây. Xác định chính mình là thoát khỏi ảo giác, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Nó thanh âm có ám chỉ tác dụng, các ngươi đều không có việc gì đi. Xe lửa cách ly tầng tính năng quá hảo. Trừ bỏ Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã ai cũng không nghe được bên ngoài động tĩnh. Hầu Dĩnh thân là cửu cấp cao giai dị năng giả không chịu quấy nhiễu. Mà chẳng sợ xe lửa đã đem tinh thần tang thi thanh âm cách ly thật sự mơ hồ. Kiều Đại Dã vẫn cứ trúng chiêu, liền như vậy một gián đoạn công phu. Bên ngoài thế cục đã phát sinh long trời lở đất chuyển biến, Lý Hiên Viên hất hất đầu. Chẳng sợ hắn biết trước mắt đối mặt chính là ảo giác. Nhưng vẫn cứ khó chịu đến trái tim co rút một cái chớp mắt, huyết sắc mưa to xé trời mà xuống. Trường cùng Hầu Dĩnh giống nhau gương mặt tang thi đứng ở tang thi thi trong biển nhìn hắn. Hắn trên mặt cứng đờ vô tình biểu tình cùng thống khổ thần sắc không ngừng cát. Hầu Dĩnh mở ra đôi tay đối hắn gào thét nói. Giết ta, Hiên Viên giết ta. Ta không cần biến thành tang thi, ngươi giết ta đi, ngươi đáp ứng quá ta. Sát, ta, Lý Hiên Viên hất hất đầu. Hắn ở trong ảo giác cảm nhận được rõ ràng thống khổ cùng do dự, hắn không biết khi nào chính mình đã. Rơi lệ đầy mặt, tuyệt vọng làm hắn hít thở không thông, làm hắn điên cuồng, hắn thấy chính mình ý đồ tới gần Hầu Dĩnh, mà người sau không ngừng trốn tránh. Cự tuyệt hắn đụng chạm mơ siêu hắn nghe thấy chính mình đối Hầu Dĩnh hô. Ta không cần, ngươi sẽ không có việc gì. Ta tuyệt không sẽ làm ngươi chết. Ngoặc kép, hết chương.